Nhạc Sâm Đức, chương 31, góc truyện audio.com. An Từ Đông chưa bao giờ biết bản thân lại có thể đê tiện như vậy. Thử nghĩ mà coi, nếu bạn ở đây dã ngoại gặp phải người ở phe địch đang bị vây đánh. Tên của người kia lại có nét giống tên mình. Bạn tốt bụng ra tay cứu người ta. Người kia chẳng những không cảm ơn, còn tấn công bạn, tấn công một lần thì kệ, chém người đó chết rồi thôi. Nhưng người kia tự nhiên sống lại rồi cứ chạy theo đuổi giết bạn. Quấy rầy đến nỗi bạn không cách nào làm nhiệm vụ, giết lại thì người ta không quan tâm. Không biết bao nhiêu lần sống lại rồi quấy rầy tiếp, bạn tự nói với mình phải hít sâu để bình tĩnh lại sao? An Tư Đông cũng không lần đầu gặp phải chuyện bị người ta giết ở dã chiến nên bị giết xong liền dùng phù trở về thành. B nhưng, khi một người bên liên minh, ở Lion, đụng phải một người bộ lạc, Hot, chứ giết anh ta ra thì hai người còn có thể làm cái gì nữa? Cô giờ đây có thể cảm nhận được cái cảm giác được người ta gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Liên minh, ở Lion, và bộ lạc, Hot, tổng cộng cũng chỉ có hai phương thức để trao đổi. Một loại là dùng động tác của hệ thống cung cấp, cái còn lại là chính là giơ tay giết người. Ai kêu cô mới bắt đầu kích động quá đánh sai từ khóa. Giờ quay đầu nói với người ta là mình muốn làm bạn. Giống như có chút, quỷ dị, quan trọng nhất là, nếu thật sự chạy đi lấy lòng, đối phương tha thứ cho cô, từ đó bình an vô sự, lại không thể tổ đội, cũng không thể nói chuyện. Nhưng mà nếu làm kẻ thù của anh, để cho anh nhớ tới, cứ gặp là giết, cuối cùng, nghĩ lại thì cũng có chút quan hệ với nhau hơ. Cô cảm thấy mình rất giống mấy nhóc tiểu học. Lấy chuyện khi dễ cô bạn nhỏ mình thích làm thú vui. Ách, nói ngược rồi, bị người trong lòng mình giết làm thú vui. TT, cả khu Nặc Xâm Đức chỉ có một thành chủ, chính là Dalaran, liên minh và bộ lạc dùng chung. May là cô sớm đã đặt sẵn truyền thống về thành, vì vậy dùng phù là lập tức về thành. Mặc dù giờ đang là buổi trưa, trong thành Dalaran cũng đầy người. Mạng rất chậm, cô lật tung cả Dalaran lên, tìm thêm mấy lần nữa, cũng không tìm được bóng dáng của QQWWE. Có lẽ anh đặt phù ở gần chỗ nhận nhiệm vụ, biết trước cô đã chạy qua mấy tiệm bán hàng của phe kia rồi. Giờ bay qua thì cũng chậm rồi, cô ảo não nghĩ, ở Dalaran không tìm được tử kỵ sĩ, Dead Knight, cự ma, châu. Của khúc suy ân, lại đụng phải có một ID quen mắt, VK From, sao bắc cực, QWE, thật sự là ông à, ông chơi lại rồi à, thật tốt quá. Ách, im lặng là vàng, giả bộ không thấy là được rồi. VK From, sao bắc cực, còn nhớ rõ tôi không? Tôi là Polar Bear, hôm qua tôi còn thấy bài viết của ông, còn comment lại, đáng tiếc ông đã xuống. VK From, sao bắc cực, này. Sao không để ý tôi vậy? VK From, sao bắc cực, xin chào, xin hỏi bạn có phải là QWE trên BBS hỏa thụ không? Cô ừ một tiếng, chuẩn bị chạy, ai ngờ sao bắc cực lại nhanh chân hơn cô. Gửi giao dịch, trong khung giao dịch có 7.000 kim. VK From, sao bắc cực, ông không phải nói là vừa chơi lại rất nghèo sao? Anh bao nuôi chú em. Này 7000 cho chú em mua thú cưỡi. Tới cấp 77 là có thể học phi hành. Không đủ hỏi tới kiếm anh. Hắc hắc, đối với vật phẩm trong wow cô chỉ dừng lại ở 300 kim trong của hàng. Trong túi bí đao nhiều lắm cũng chỉ chưa qua 2.000 kim. Bị số tiền khổng lồ hù cho hết hồn. Vội vàng từ chối. VK From, sao bắc cực. 55.555 không cho anh cái cơ hội bao nuôi em luôn à, sao bắc cực vẫn kiên nhẫn gửi giao dịch. Giả bộ tiếp nữa cô sẽ rơi vào con đường phạm tội. Dù sao QQWWE cũng không biết đi đâu rồi. Định lock cao, trở về khung nhân vật, đầu chợt sáng lên, tiện tay lập một nhân vật mới chơi bộ lạc, danh sách bạn tốt thêm tên QQWWE. Phát hiện anh thật đã lock cao rồi. 3 năm không chơi, cái game này cũng thay đổi rất nhiều. Giống như cùng một ức có thể tạo thêm nhân vật không cùng phe. Giống như liên minh tăng thêm chủng tộc Đức Lai Ni, Delani, bộ lạc thêm huyết tinh linh. Blood Elf, hai chức nghiệp đặc biệt Tát Mãn Tế Ti, Shaman, của bộ lạc và Thánh Kỵ Sĩ, Paladin, của liên minh giờ đây phe đối phương cũng có thể học được. Lại còn chuyện đạo tặc, Rogue, thô bỉ đổi tên thành tiềm hành giả, Stalker, dĩ nhiên hành tung vẫn thuộc dạng bỉ ổi. Tất cả mục sư, Priest, đều có kết giới khủng bố chống hiệu ứng sợ hãi. Không cần vì cái này mà chuyển đi chơi mục sư của ải nhân. Đuốc, rồi, tàu thủy Aberdeen chuyển thành cảng đi bạo phong thành. Stormwind, trước kia cảng Menethil là bến cảng đến Howling Fjord ở Nạc Xâm Đức. Phó bản lớn dành cho 40 người trở thành chuyện lịch sử. Phó bản mới nhiều nhất chỉ có thể chứa 25 người. Đã từng có bao nhiêu người chiến đấu hăng hái mấy tháng liền trong Nax Ramos? Vốn nó còn đang bay bay trên bầu trời đông ôn dịch. Eastern Plateland, giờ đó đã bay tới vùng long cốt hoang dã. Dragonblight, biến thành phó bản cấp 80. Lần nữa quay lại khung đăng nhập, nhìn mục sư nhỏ của mình. Nguyên bộ tín ngưỡng T3 thuần khiết, ánh sáng màu lam nhạt. Từ sau khi tham gia Nax Ramos cô cũng không đi thăng cấp nữa. Có một ít chuyện, đã qua chính là đã qua, không bao giờ tìm lại được nữa. Này, An Tư Đông, bà lại lén lên chơi game hả? Sau lưng có người vỗ bả vai của cô quay đầu lại vừa nhìn, trợ lý Triệu Nhụy của bộ phận phần mềm, có đi ăn cơm không? Liếc mắt nhìn thời gian, đã hơn 12 giờ. Cô tắt game, cầm phiếu cơm đi với Triệu Nhụy xuống tầng 1 ăn cơm chưa? Cả trung tâm kỹ thuật trên 100 người, nhân viên nữ chưa tới 1/10, có một ít còn là nhân viên cũ, có gia đình hết, không có đề tài chung với mấy cô gái trẻ như tụi cô. Triệu Nhụy cũng là năm nay mới vừa vào công ty, cũng làm việc ở chỗ khác 2 năm rồi, cũng cỡ tuổi An Tư Đông, bình thường thân với cô nhất. Thật không hiểu nổi mấy người. Game online có gì vui đâu. Làm gì mà mê như vậy. Tôi thấy gần đây rất nhiều người đều chơi game đó. Trong giờ làm việc cũng chơi. Cũng không sợ ông chủ thấy à. Cơn giận của Vũ Yêu Vương mới vừa mở ra. Tất cả mọi người đang ra sức tăng cấp. Ở một công ty game online thấy một nhóm lớn fan hâm mộ ao. Đó là chuyện bình thường rồi. Không khí trong công ty IT tương đối tự do. Thời gian đi làm đều co giãn theo mức độ công việc. Bạn có thể 10 giờ 30 sáng đi làm, thì tương đương cũng phải 7 giờ rưỡi tối mới có thể về. Thời gian như thế nào đều do bạn sắp xếp, chỉ cần bạn có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông chủ cũng không ngại việc bạn thỉnh thoảng lên mạng để thư giãn. Chơi game online ít nhiều gì cũng coi như có liên quan tới công việc. Cho nên nhìn thấy có người vừa làm vừa treo máy cũng không lạ gì. Ngày hôm qua cô đi ngang qua phòng làm việc của ông Mã. Còn thấy anh ta treo máy ở đài nguyên Bắc Phong, Borean Thunder, thì hụt giết voi ma mút. À, đúng rồi, ông Mã chính là sư huynh Mã. Mã phó tổng tài, bình thường tất cả mọi người gọi anh như vậy. An Tư Đông hỏi, bà không thích game online à? Vậy tại sao lại tới công ty game online làm vậy? Tiền lương của công ty này cao hơn mấy chỗ khác. Triệu Nhụy bĩu môi, dù sao tôi chỉ làm trợ lý nhỏ thôi. Làm ở đâu cũng vậy thôi. Có người đem công việc giống như sự nghiệp, nhất định phải phấn đấu hết mình. Có người chỉ cho là cách kiếm sống. Sao cũng được, bên cạnh có một nhóm nhân viên nam trẻ tuổi đi ngang qua. Hai người đẹp cũng đi ăn cơm à, đi chung không? Triệu Nhụy nhìn anh ấy cười cười, mấy anh đi trước đi, em còn đợi người, chờ bọn họ đều đi rồi. Triệu Nhụy mới đi vào thang máy, An Tư Đông hỏi nhỏ, bà làm gì mà không đi xuống với mấy anh, trong đám người vừa rồi không phải có mục tiêu của bà à, gọi Jason ấy. Ừ, đừng nói nữa, anh ta đã đính hôn với bạn gái rồi. Thiệt là, tại sao đầu năm nay con trai bề ngoài đoàng hoàng chút thì đều kết hôn rồi? Có vợ thì nói sớm đi, lãng phí tình cảm của người ta. Triệu Nhụy tức giận nhấn mạnh vào nút thang máy. Đáng thương cho bạn Jason không làm gì cũng bị chửi. Lúc ăn cơm Triệu Nhụy đã ném chuyện này qua một bên. Lại hào hứng tám chuyện với cô. An Tư Đông, tôi mới vừa biết thật ra bộ phận của tôi cũng có trai đẹp nha. tôi cảm thấy người đó còn đẹp trai hơn tên Jason có vợ kia gấp mấy lần. Âu, An Tư Đông cúi đầu nghiêm túc nhặt xương cá. Làm sao bà giống như một chút cũng không quan tâm vậy? Cô rất phối hợp hỏi. Còn có người đẹp trai hơn Jason ai? Ai vậy? Triệu Nhụy cô côi chiếc đũa. Chính là Owen đó. Buổi họp sáng nay nhìn thấy anh ấy trong clip. Ảnh rất đẹp trai nha. Không giống kiểu đẹp trai của Jason. Nói như thế nào đây? Dù sao cũng không hề kém hai anh đẹp trai người nước ngoài. Chức vị của anh còn cao hơn Jason. Lại trẻ hơn Jason. Hơn nữa tôi nghe nói. Ảnh còn không có bạn gái. Tóm lại cái gì cũng hơn Jason là được. Hừ, Owen quản lý bộ phận phần mềm. Năm ngoái được phái qua chi nhánh bên Mỹ. Trước mắt bộ phận phần mềm do ông Mã quản lý. Trước khi ông Mã thăng chức chính là trưởng phòng bộ phận phần mềm. Bây giờ nhiều nhân viên cũ cũng từng là thuộc hạ của anh ấy bao gồm cả Owen. Giờ trong công ty có người dùng tên tiếng Anh, có trực tiếp sử dụng tên tiếng Hoa. Chỉ vì năm trước thu mua công ty Game Boston, đồng sự trưởng đột nhiên nổi hứng. Ra quyết định, bây giờ chúng ta đã là công ty đa quốc gia rồi. Để cho thuận tiện trong việc giao lưu quốc tế, tất cả mọi người muốn phải có thêm một tên tiếng Anh. Qua một hồi, phát hiện toàn bộ công ty hơn 2.000 người. 99, nhân viên đều không có bất kỳ liên quan gì tới việc giao lưu quốc tế. Ngược lại là vấn đề trùng tên trong nội bộ công ty lại làm cho hệ thống IT cảm thấy nhức đầu. Sau này nhân viên mới vào cũng không còn yêu cầu này nữa. Bây giờ nhìn trong hệ thống tên của một người còn dùng tên tiếng Anh. Là có thể đoán người đó là nhân viên cũ hoặc là vừa mới 2 năm qua trước vào làm. Triệu Nhụy vẫn còn ở lộ vẻ háo sắc, không biết Owen lúc nào thì về. Giờ muốn gặp anh ấy cũng khó. Ghét nhất là sai giờ. An Tư Đông vừa nhặt xương cá vừa tốt bụng nhắc nhở cô bạn. Công ty có quy định chung bộ phận không thể quen nhau. Nếu không sẽ sa thải một, bà cảm thấy ông chủ sẽ đổi bà hay là Owen. Triệu Nhụy nghẹn họng, đúng hơ, công việc quan trọng hơn đàn ông. Ai, tôi tưởng tượng một chút cũng được mà. Con trai ưu tú như vậy, đến giờ còn chưa có bạn gái. Khẳng định là mắt để trên trời rồi. Chắc sẽ không để ý trợ lý nhỏ như tôi đâu. Bà thì còn được, An Tư Đông thiếu chút bị xương cá mắc kẹt. Tự nhiên kéo qua tôi nữa. Điều kiện của bà rất tốt nha. Mang tiếng thạc sĩ, thu nhập lại cao. Bề ngài cũng dễ thương, ảnh còn muốn gì nữa? Tôi làm sao biết anh ta muốn cái gì? Tôi còn chưa gặp anh ta nữa. Triệu Nhụy nhìn cô lần, lại thất vọng lắc đầu thở dài. Không đúng, tôi đoán Owen cũng sẽ không thích kiểu như bà. Cô có chọc ai đâu lại bị trúng đạn. Buổi chiều cô vừa làm việc vừa treo máy ước mới trong wow. Treo cả buổi chiều cũng không thấy QQWWE login. Buổi tối về nhà lại treo tiếp, cũng không thấy, cô nhớ tới sao Bắc Cực nói thấy QWE trên box wow. Liền bỏ lên BBS xem thử, vừa lên mạng, theo thói quen tiến vào khung bạn tốt, tim cô đập hụt một nhịp, QWE lại online, trạng thái là đăng bài viết, những năm này điều duy nhất làm cô cảm thấy Khúc Duy Ân vẫn còn tồn tại. Chỉ có ID trên BBS này. Anh thỉnh thoảng sẽ truy cập, thời gian luôn rất ngắn, cũng rất ít đăng bài viết. Có một lần cô đột nhiên phát hiện số bài của anh nhiều hơn trước kia một bài. Tìm xem bài anh vừa đăng ở đâu, cuối cùng tìm được anh chỉ đi giúp đám bạn làm bài viết đứng top. Bài đăng chỉ đăng có hai chữ, Ri, dù vậy, cô vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào bài đăng đó, cuối cùng lưu luyến chọn chuyển vào email của mình. Giống như những nơi anh từng đi qua, người mặc dù đã đi, trên đường vẫn còn giữ được dấu chân anh, dù sao cũng cảm thấy an ủi. Cô vào box wow, trang bài viết đầu tiên chính là bài QWE vừa mới đăng. Tôi giờ đã đổi sang chơi bộ lạc, QWE gì đó bên liên minh không phải là tôi. Bị gạt cũng đừng nói tôi không nhắc trước, phía sau có một người tên Polar Bear hồi âm, không phải đâu. Hôm nay tôi đụng phải tên QWE ở Dalaran, đưa nó 70000G mua thú cưỡi. Nó không lấy, tôi thấy nó không giống tên lừa gạt. Có người nói giỡn, nói không chừng là fan hâm mộ của ông. Dùng cách đó để thể hiện tình yêu ấy mà. An Tư Đông ngồi trước máy vi tính lập tức hồi hộp. Kiều W y nói, vô nghĩa, nó vẫn tới giết tôi kìa. Em làm gì có giết anh đâu. Lần thứ nhất cũng không thành công. Rõ ràng là anh giết em không biết bao nhiêu lần rồi được rồi. Cô thừa nhận, đó cũng là cô tự tìm. B tôi thấy lạ sao nhiệm vụ của ông làm hoài không xong. Nguyên lai là bị cái tên chết tiệt đó giết đến lóc cao à. Mất mặt quá nha, không ngờ QWI lại không biện minh. An Tư Đông suy nghĩ một chút, hình như hành vi của mình không hợp lẽ thường lắm. Làm gì có người nào ăn no dỗi việc chạy đi cho người ta giết. Có mấy lần cô sống lại bắp sốt tới nửa cây máu lại tấn công tiếp. Mộ nhớ anh bị người kia nhắc nhở khiến anh đoán nó là người hâm mộ. Đây chẳng phải rất dễ bại lộ sao? Chỉ là, xem cách nói chuyện của QQWWE kia thật sự là anh. Cuối cùng cũng có một chuyện tốt. Không thấy anh ấy còn nhắc tới cô sao? Anh nói cái tên QWE liên minh đó nó vẫn tới giết tôi kìa, đây có lẽ là lần đầu tiên Khúc Duy Ân nhắc tới cô trong suốt 3 năm nay. Còn về phần cô được nhắc tới với tên nó hay nhỏ cũng không quan trọng lắm. An Tư Đông hí ha hí hửng lưu hai bài viết kia vào email của mình. Góc bên phải màn hình xuất hiện dòng chữ của thông báo của hệ thống. Hộp thư của bạn đã đầy. Xin hãy dọn dẹp cô vào hộp thư. Rất nhiều thông báo cũ không cần tới nữa. Thời hạn thông báo là 2010, 2009, 2008, 2007. Và cô nhìn thấy tin nhắn kia. Tất cả tin nhắn của ngày 01, 07, 2007, nên cảm ơn hệ thống của BBS còn có chức năng này mới có thể giúp cô giữ lại vài câu nói của đêm cuối cùng đó. 01, 07, 2007, 00, 02, GT, QWE, có ở đây không? 01, 07, 2007, 00, 03. QWE, An Tư Đông, tôi chờ bạn 3 năm, lại đợi được kết quả này. 0107, 2007, 00. 03, QWE, tôi sẽ không ngu nữa. Anh đợi cô 3 năm, hôm nay đổi lại cô chờ anh. Này rất công bằng, cô chưa từng oán nửa câu, mà còn vui vẻ chịu đựng. Khúc Duy Ân, em cũng đợi anh 3 năm đó. Giờ đây, anh sẽ cho em kết quả gì đây? Dĩ nhiên sẽ không ai trả lời cô. Xem ID của anh ở BBS. Trạng thái đã thoát. Vào ao tạo một nhân vật mới cấp 1. Tên là linh hồn bị bỏ rơi. Ngồi chờ ngay cửa trấn. Đợi cả đêm, anh rõ ràng vẫn còn trên mạng. Nhưng lại không login QQWWE. Mắt thấy trời đã dần sáng. Sáng mai còn phải đi làm. Cô chuẩn bị tắt máy đi ngủ. Trong tai nghe đột nhiên truyền đến tiếng tuýt. Có người login rồi, trong khung bạn tốt của nhân vật linh hồn này chỉ có một người bạn duy nhất. Cô vội vã mở game lên, lật khung bạn tốt ra nhìn. Quả nhiên, QQWWE Long Cốt Hoang Dã, Dragonfly, cấp 70, ngay lập tức, đổi ức chính bay qua quần tinh chi mộ. Star Rest trong Long Cốt Hoang Dã, Dragonfly, cưỡi ngựa chạy mấy vòng ở xung quanh xem thử. Màn hình xuất hiện biểu tượng đang có nhân vật phe đối địch thi triển phép thuật. QQWWE và ma pháp phù sư. Summon, bắt đầu phóng chiêu, điều này nói rõ anh đang đánh ma pháp phù sư. Cô chạy đến khu vực của ma pháp phù sư xem, quả nhiên nhìn thấy anh dẫn quần công 3-4 con quái nhiệm vụ. Máu chỉ còn lại một nửa, cô núp ở phía sau cây, có nên đánh lén không? Có nên đánh lén không? Còn chưa quyết định được thì bên kia QQWWE đã đánh xong rồi. Đang ngồi ăn bánh mì hồi máu. Đợi anh đầy máu. Hai người mặt đối mặt PK thì cô chắc chắn không phải đối thủ của anh. Vì vậy cô quyết định sẽ bị ổi. Từ phía sau cây nhảy ra. Bắp thêm các hiệu ứng cho mình. Nhắm thẳng hướng cự ma đang ngồi trên đất kia. Giết, tử kỵ đấu với tử kỵ. Mấy cái chiêu làm hôn mê hay tha băng gì đó đều không cần. Trực tiếp chém đối phương hết máu là được. máu con một nửa lại bị đánh lén, con có ưu thế hơn cấp nữa. Lần này cô hiển nhiên là mang chiến thắng trở về. Chém ngã xong, ngồi trên thi thể anh ăn bánh mì, còn ra sức đạp mấy cái lên đó cộng thêm việc phun hai ngụm nước miếng. Bày ra bộ dạng vô sĩ. Như vậy tương đối giống như mấy tên chuyên đi gây sự rồi. Thật ra thì, nhìn thi thể cư ma đang co ro trên đất, vẫn có chút, đau lòng, tiểu chu nho, gnome, từ nhảy khỏi thi thể, đứng qua một bên, còn chưa có đau lòng xong. Anh ấy lại lo cao rồi. GT, chương so xương tiếp. Bạn đang đọc truyện trên website webchuyen.com, like fanpage để ủng hộ dịch giả. Facebook, nếu bạn thấy thích hãy nhấn like, bình luận, đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự, không, họ tên email, cách chương.